Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 704, một tôi phải đi tìm cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thủy Thủy đột một nghiêng đầu, nhẫn nhịn không để bản thân run lên quá vi diệu rồi. Tiểu Đào của dì ơi. Khụ khụ, quả nhiên vẫn là không thể hòa nhập được với đám phụ nữ khốn nạn này. Khụ khụ, đặc biệt là bản thân. Hạ Thủy Thủy miễn cưỡng khống chế sự co giật của gương mặt, lén quay đầu liếc nhìn gương mặt của người đàn ông mặc áo đen, nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của anh ta, Hạ Thủy Thủy trong lòng chỉ muốn cầm roi đánh chết anh ta, đúng là không có tí ấn tượng nào cả. Sau đó, nhìn thấy người đàn ông nhớn mày rồi chỉ tay về phía cô một cách hàm đạm. Giang Thành Vũ nhớn cặp lông mày, giọng lạnh lùng nói. Cô và tôi sinh ra cái thứ đồ chơi gì đây? Nói rồi, ngón tay chỉ xuống dưới, chỉ thẳng vào đầu Tiểu Đào. Hạ Thủy Thủy bị nghẹn bởi chính nước bọt của mình, vừa nãy trên mặt còn loạn hết cả lên không biết bị trùm cái bao gì lên đầu. Giang tiên sinh nói chuyện thật thú vị, tôi làm sao có thể sinh ra được cái thứ đồ chơi này chứ? Vừa mới nói xong, Hạ Thủy Thủy lại cảm thấy có gì không đúng, nói rồi cúi đầu nhìn cô bé một cái. Cô bé đang mở to đôi mắt tròn xoe đầy tức giận nhìn cô ta, ánh mắt sáng lên. Khụ khụ, tôi là sao có thể sinh ra một cô bé dễ thương đáng yêu như này được cơ chứ? Câu nói này hình như cũng không đúng lắm, sao lại tự chửi bản thân mình rồi, cô ta eo nhỏ mông cong, sao lại không sinh ra được cơ chứ? Trong lòng cô ta rất khó chịu, cô ta nhíu mày nô ý thẳng. Giang tiên sinh cũng đừng có ý gì, Tiểu Đào của chúng tôi có một người mẹ chân chính. À, Giang Thành Vũ cười chế nhạo, hai mắt híp lại sâu thẳm, vứt tờ giấy kết quả xét nghiệm xuống đất nhấc chân đạp lên. Cô là bạn của Vân Khanh, muốn dùng thứ đồ dơ bẩn này để kìm hãm tôi lại là có ý gì? Thảo nào cái đứa nhóc này gần đây cứ lượn lờ trước mặt tội, dưới lầu cũng gặp. Một người cha rẻ dùm, cô xem tôi có làm tốt được không? Hạ Thủy Thủy gương mặt tối sầm lại, tức giận không chú ý vẫn đang ở trước mặt cô bé mà nói. Giang Thành Vũ, mẹ của Tiểu Đào họ Tô tên là Tô Giang Ngọc, anh có thấy quen thuộc không? Giang Thành Vũ lặng người, vẻ mặt sắc bén nói. Cô nói cái gì cơ? Tôi nói Tô Giang Ngọc người đang ở trong tù đợi anh cứu ra chính là mẹ ruột của con gái anh. Dì Thủy Thủy, Tiểu Đào ngước đầu lên, đôi mắt ngây thơ trong sáng, giọng nói nhỏ bé run rẩy khẽ gọi. Hạ Thủy Thủy hơi ngượng ngùng ôm chặt lấy cô bé, với bây giờ trán đang toát mồ hôi lạnh của cô bé, nhưng ánh mắt của Hạ Thủy Thủy vẫn không rời khỏi người đàn ông nguy hiểm kia. Giang Thành Vũ cúi đầu, đám mã tử lấy ra một điếu xì gà trong hộp châm lửa cung kính đưa cho anh ta. Anh ta từ từ nhận lấy, hít mộ hơi thuốc vẻ khó khăn, ánh mắt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, không khí như chèn ép người xung quanh. Hạ Thủy Thủy nhìn đằng sau anh ta mấy tên cấp dưới đang lùi lại, sau khi lùi được hai bước nhìn thấy anh ta không nói gì cô lập tức đem chuyện mà Vân Khanh giao phó nói ra. Kiểm định quan hệ cha con là có thật 100, đứa trẻ này anh không nhận cũng phải nhận, còn đợi anh cứu mẹ của đứa trẻ này nữa, bây giờ Giang tiên sinh hãy liên hệ với cảnh sát đi, nói vụ án của Quý Chỉ Nhã anh chính là nhân chứng. Giang Thành Vũ bất giác cười lớn, cô xem tôi là một người tốt bụng sao, vậy thì chưa biết những kẻ đe dọa đến mạng sống của tôi, hậu quả đều rất thê thảm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thủy Thủy trong lòng vô cùng lo lắng, cô ta biết đây cũng là một kẻ tàn nhẫn máu lạnh vô tình, anh ta căn bản là không thèm nhìn đến Tiểu Đào. Hạ Thủy Thủy đành lấy điện thoại ra trước tiên ấn nút khẩn cấp, sau đó từ từ đi đến, thấp giọng nói. Vậy Giang tiên sinh nghĩ xem tôi đây có dám đe dọa anh không, tất cả kế hoạch mà anh bố trí trọng vụ án công trường, còn có hạng mục ở hải ngoại 2 tháng nay, sự công kích với nhà họ Lục, tất cả tài liệu này đều nằm trong tay tôi. Nếu không thấy quen thuộc, vậy anh xem phần tài liệu này đi. Cô nói xong, lấy ra một bức ảnh, đây chính là một phần tài liệu được tách ra từ ổ đĩa U, con ngươi của Giang Thành Vũ nổi lên giật từng hồi. Gương mặt anh ta lạnh toát, đám mã tử phía sau lập tức xông lên định vây lấy Hạ Thủy Thủy. Hạ Thủy Thủy quay đầu lập tức chạy đi, vừa chạy vừa nói. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi, anh có cướp được cũng không có ích gì, phần lớn trong ổ đĩa U, bên phía Lục công tử. Anh có thể chọn lựa phạm tội thì chịu án hoặc là đi làm nhân chứng, đồng thời buông tay khỏi nhà họ Lục. Tiểu Đào nhìn thấy đám mã tử rút ra một thứ đồ xấu xa, cho dù cô bé chưa nhìn thấy ngoài đời, nhưng cô bé cũng đã nhìn thấy nó trên phim, đó là súng. Tiểu Đào khóc thét lên. Hạ Thủy Thủy đưa tay lên che đầu cô bé, xe của cô ở phía sau có đường hầm bí mật, đội của Quý Tư Thần cũng đã kịp thời xông đến. Cô ta dùng tốc độ nhanh nhất để chui vào trong xe ôm chặt Tiểu Đào trong lòng, nhanh chóng quay đầu xe. Sau đó là chuyện của quân đội và đám mã tử, cô không quan tâm. Xe nhanh chóng rời đi, Hạ Thủy Thủy ngước đầu nhìn phía sau qua gương xe, gặp ngay ánh mắt tức giận căm thù của người đàn ông đang đứng phía sau nhìn xe của cô rời đi, Giang Thành Vũ vô cùng điềm tĩnh, bộ dạng gian ác. Trái tim của Hạ Thủy Thủy đập thình thịch, làm được một chuyện đại sự như vậy làm cả người cô dầy mồ hôi, bị dọa cho đến không ổn luôn rồi, cách Trương.